Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Này, Hàn Phong thanh âm phảng phất như là ác mộng đồng dạng, lần nữa truyền đến, thần phong di chuyển, quỷ thần kinh hãi. Sư đệ làm cho. Sợ hãi sau khi, Lôi Lăng không cuống quýt cầu xin tha thứ. Nhưng mà còn không đợi hắn đem một cái mệnh nói ra miệng, một đạo dồi dào cự lực chảy ngược mà xuống, hung hăng đánh vào trên lồng ngực của hắn. Bành! Theo một tiếng vang trầm, Lôi Lăng không thân thể đột nhiên bay rất ra ngoài, một hơi đụng gãy 7-8 khỏa một người ôm hết thụ mộc về sau mới miễn cưỡng ngừng lại. Trong lúc nhất thời, trong rừng rậm lá rụng tuôn rơi mà xuống, đầy trời lấp mặt đất, úy vi tráng quan. Lúc này Lôi Lăng không tựa ở một cây đại thụ phía trên. Hắn lồng ngực sụp đổ, cả người sắc mặt như tờ giấy, chỉ còn lại có một hơi cuối cùng chưa ngừng. Ngươi làm hỏng. Hàn Phong thân thể khẽ động đi tới Lôi Lăng không trước người, trầm giọng nói. Ta là làm hỏng. Nhìn trước mắt Hàn Phong, Lôi Lăng không trên mặt lộ ra cười lạnh, thế nhưng là ngươi cũng không có thắng. Bang chủ lần này phái ra hai cái đại tông sư, ngươi chỉ thấy được cầm ma tiêu tương tử, còn có một cái đại tông sư ngươi còn chưa thấy đến đâu. Lời vừa nói ra, Hàn Phong hai mắt trợn lên. Đồng thời, ánh mắt của hắn hướng về bốn phía quét tới, nhưng lại không nhìn thấy nửa cái bóng người. Hắc hắc hắc, không cần khẩn trương. Nhìn thấy Hàn Phong bộ dáng, Lôi Lăng không mở miệng nói, người đại tông sư kia không ở nơi này, ngươi không phải mục tiêu của hắn. Mục tiêu của hắn là Chu Sát Vân Đình. Mà còn, cái này đại tông sư là Lục Thạch Cung Võ Thành không? Lời vừa nói ra, Hàn Phong hai mắt trợn lên, tràn đầy ngạc nhiên. Lục Thạch Cung Võ Thành không, một thân võ công tinh yếu đều ở cung tiễn phía trên. Trong tay người này cường cung có lục thạch lực lượng, một tiễn bắn ra thiên bộ bên trong lệ vô hư phát. Hơn nữa nội lực nó rót vào cung tiễn bên trong, một tiễn bắn ra, có lôi động chi uy. Hàn Phong tuyệt đối không nghĩ tới, lần này Lục Kình Xuyên còn phái người này đến đây. Ngay tại Hàn Phong vạn phần kinh ngạc thời khắc, Lôi Lăng không phát ra liên tiếp cười lạnh, 500 bước bên trong đồng tiền sâu động, 1000 bộ bên trong tiễn không lãng phí phát. Cái kia cùng tiêu tương tử giao chiến người võ công lại cao hơn, có thể phát giác thiên bộ bên ngoài địch nhân. Cho nên, ta mặc dù thua, nhưng là ngươi cũng không có thắng. Trong ngôn ngữ, Lôi Lăng không phát ra một trận cười điên cuồng tiếng. Hỗn trướng! Nghe được Lôi Lăng không cười như điên, Hàn Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Đã thấy hắn đột nhiên bóp chặt Lôi Lăng không cái cổ vặn một cái. Rắc! Theo một tiếng vang giòn, Lôi Lăng không bỏ mình tại chỗ. Lôi Lăng không bỏ mình nháy mắt, Hàn Phong thân thể khẽ động, hướng về Vân Đình vị trí cấp tốc lao đi. Lúc này, Tháp Lâm. Vân Đình thể nội dị chủng chân khí dĩ nhiên hệt như bài trừ thể nội, lúc này Vương Giã cũng chậm rãi thở ra một hơi. Giải quyết, kết thúc công việc. Nhìn trước mắt Vân Đình, Vương Giã mở miệng nói ra, như sắc trời cũng không sớm, ta cũng nên. Ông. Lúc này, Vương Giã ngôn ngữ vẫn chưa nói xong, một tiếng trầm muộn âm thanh xé gió truyền đến. Lúc nào ở giữa, một mũi tên thoáng như phi hỏa lưu tinh đồng dạng, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, bay thẳng ngực của Vân Đình mà đến. Ngay tại lúc cái này trong điện quang hỏa thạch, Vương Giã ra tay như điện trực tiếp đem mũi tên này nắm trong tay. Đem mũi tên nắm trong tay Vương Giã nao nao. Bởi vì, chỉ vì mũi tên này vào tay có phần chìm tinh tế xem xét thế mà so bình thường mũi tên thô không chỉ gấp 2. Và lại mũi tên vì sắt thép tạo thành, sắc bén hết sức. Hiển nhiên là vì phá giáp chi dụng. Cái này bắn tên người, chính là vì nhất kích tất sát. Nghĩ tới chỗ này đồng thời, Vương Giã ánh mắt vừa nhấc, hướng về bốn phía quét tới. Đã thấy bốn phía yên tĩnh im ắng, quỷ ảnh cũng không nhìn thấy một cái, chớ nói chi là bắn tên người. Ông! Đang ở Vương Giã tìm kiếm cái này bắn tên người đồng thời, lại một tiếng vang trầm phá không truyền đến. Tìm theo tiếng xem xét, lại một mũi tên phá không mà ra. Thẳng đến Vân Đình lồng ngực mà đến. Khá lắm. Nhìn đến đây, Vương Giã mở miệng lạnh lùng nói, chính diện không được, chuẩn bị chơi xấu có đúng không? Trong lời nói, Vương Giã bàn tay khẽ động. Mới vừa rồi được hắn nắm trong tay mũi tên trong nháy mắt phi ra, hướng về đạo này mũi tên bay đi. Keng. Theo một tiếng vang giòn,

Hiu hiu hiu. Trong lúc nhất thời, vô số phi hoàng nố tiến theo bốn phương tám hướng hướng về vương giã phóng tới. Nhìn thấy nhiều như vậy phi hoàng nố tiến hướng về bản thân phóng tới, vương giã chấn động trong lòng. Chỉ một thoáng, một cỗ nội lực tràn ra, trực tiếp đem cái này phi hoàng nố tiến toàn bộ đánh rơi xuống. Chấn lạc phi hoàng nố tiến về sau, vương giã lại vừa nhấc mắt, cả người không khỏi khẽ giật mình. Hắn lúc này mới đột nhiên phát hiện, mới vừa rồi nam tử kia dĩ nhiên đem cung tên trong tay nhắm ngay bản thân. Nguyên lai, nam tử này ngay từ đầu mục tiêu chính là mình, mới vừa rồi giả ý nhắm chuẩn Vân Đình, chính là vì hấp dẫn bản thân xúc động cái kia mưu kế. Chết đi. Lúc này nam tử không nói nhảm, hắn nhìn vào vương giã, ngón tay đột nhiên buông lỏng. Ngón tay buông ra nháy mắt, hắn mặt không thay đổi trên mặt phát ra vẻ đắc ý. Bành. Ngay tức khắc ở giữa, cửa cung phát ra một tiếng vang trầm. Thoáng như trường mâu một dạng mũi tên phá không mà ra, trực tiếp đánh vào vương giã trên lồng ngực. Giang giác. Theo một tiếng vang trầm, cái này như là trường mâu một dạng mũi tên như chúng kim thiết, trong nháy mắt bẻ gãy. Mũi tên này tuy mạnh, nhưng lại không phá nổi vương giã cương khí hộ thân. Mũi tên bẻ gãy trong nháy mắt, nam tử biến sắc. Khoảng cách gần như thế phía dưới, bản thân một tiến oanh ra, thế mà không gây thương tổn vương giã mảy may. Như thế thân thể, đây là người. Khiếp sợ đồng thời, nam tử không có quá nhiều do dự. Đã thấy hắn đem cửa cung hướng trên người một đeo, cả người thi triển khinh công, lấy tốc độ cực nhanh hướng về nơi xa chạy đi. Một kích không tốt lập tức trốn xa, nam tử này lại như là du tẩu cùng thâm sơn trăm trăm thợ săn đồng dạng, quả thực xảo trá tới cực điểm. Muốn đi. Nhìn đến đây, vương giã cười lạnh một tiếng, thân thể lóe lên hướng về nam tử này đuổi theo. Nhưng mà, ngay tại vương giã vừa mới đuổi theo ra nháy mắt, dưới chân của hắn lại là khẽ động. Ngay tức khắc ở giữa, lại là mấy đạo phi hoàng nố tiến hướng về chính mình đến. Nam tử này, không biết ở trong rừng rậm bày ra bao nhiêu phi hoàng nố tiến. Mặc dù cái này phi hoàng nố chúng tên không đến bản thân mảy may, nhưng là con cóc sợ mờ u bàn chân, làm người buồn nôn. Ta mẹ nó. Tiện tay chấn khai này từng đạo phi hoàng nố tiến, vương giã mở miệng lạnh lùng nói, cự ly xa sử dụng cự cung ám sát, khoảng cách gần sử dụng phi hoàng nố tiến bố trí bẫy dập đả thương người. Một kích không tốt lập tức trốn xa, dọc theo đường tất cả đều là bảo đảm rút lui tiến nỏ bẫy dập. Được được, người mẹ nó thật đúng là một tiểu cơ linh quỷ. Lão tử hôm nay không đem ngươi giày vò vãi cư sao sao sao tê ra, coi như bạch ở ma giáo trộn lẫn nhiều năm như vậy. Nói ra, vương giã thân thể khẽ động lăng không tại chỗ biến mất. Chương 160, quả nhiên có cao nhân phong phạm. Rừng rậm bên trong, Võ Hoài không phi tốc chạy vọt về phía trước trốn. Thân sắc hắn bối rối, thỉnh thoảng hướng về phía sau nhìn vài lần, sợ vương giã đuổi tới. Trong rừng rậm cây rừng xanh tươi, gập ghềnh khó đi. Nhưng là hắn thân thể khổng lồ nhưng phảng phất viên hầu đồng dạng, tránh chuyển xê dịch, vô cùng linh hoạt. Mới vừa rồi người kia đến cùng thần thánh phương nào. Một bên chạy trốn, Võ Hoài không vừa lầm bầm lầu bầu, ta đây cung cứng có lục thạch lực lượng, hơn nữa cái này phá giáp tiến, chính là thiết nhân cũng có thể đuổi cái lỗ thủng. Mới vừa rồi ta cách hắn bất quá mấy chục bước, một tiến chỉ uy thế mà không phá nổi hắn cương khí hộ thân. Người này mạnh không phải ta có khả năng đối đầu, trước tạm đi thối lui. Ta là tới giết Vân Đình đoạt lại quân thiên lệnh, cũng là không phải là tới nơi này chịu chết. Nghĩ đến nơi này, Võ Hoài không trong lòng càng ngày càng sợ hãi. Trong lúc bất chi bất giác, hắn dưới chân càng ngày càng dùng sức. Tốc độ kia ở vô hình lại nhanh thêm mấy phần. Chạy, ngươi muốn đi nơi nào? Ngay tại Võ Hoài không nhanh chóng chạy trốn nháy mắt, vương giã thanh âm theo hắn bên tai truyền đến, dùng sức mạnh cung liên xạ lão tử nhiều như vậy tiến, há có thể để cho ngươi nói đi là đi. Lời vừa nói ra, Võ Hoài không ra đầu tê dần. Hắn quay đầu nhìn lại phát hiện vương giã liền đứng ở phía sau cách đó không xa, lúc này chính giống như cười mà không phải cười nhìn mình. Nhìn đến đây, Võ Hoài không trong lòng rung mạnh. Hắn không nghĩ tới, vương giã tốc độ cư nhiên như thế nhanh chóng, việc của mình trước bày ra rất nhiều bẫy dập, thế mà cũng tranh thủ không mất bao nhiêu thời gian. Nghĩ tới đây, hắn không có do dự chút nào. Đã thấy hắn theo trên người gỡ xuống cửa cung nhắm ngay vương giã, bàn tay kéo một phát dây cung, bỗng nhiên buông ra. Ngay tức khắc ở giữa, dây cung rung động. một đạo nội lực từ trên dây cung bắn ra, hóa thành một đạo lăng lệ kình khí, hướng về Vương Dã đánh tới. Nhìn thấy đạo này kình khí đánh tới, Vương Dã nao nao, có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Võ Hoài Không lại còn có thủ đoạn như vậy. Ngắn ngủi kinh ngạc thời khắc, hắn thân thể hơi chao đảo một cái, đem cái này kình lực hiện lên. Ngay tức khắc ở giữa, theo một tiếng vang trầm, Vương Dã sau lưng một gốc cỡ khoảng cái chén ăn cơm thụ mộc ứng thanh mà đứt. Cái này kình khí từ cự cung phía trên bắn ra, thế mà so chân chính mũi tên còn phải mạnh hơn mấy lần. Có ý tứ. Nhìn thoáng qua đứt gãy thụ mộc, Vương Dã mở miệng khoan thai nói ra, dùng nội lực làm tiễn, còn tu đến đại tông sư cảnh giới, cổ quái như vậy công pháp, trong chốn võ lâm ngươi là người thứ nhất. Nghe được Vương Dã thanh âm, Võ Hoài Không hai mắt trợn lên. Hắn không nói lời gì, nâng lên cự cung liền thả mấy cái. Phanh phanh phanh. Mấy đạo dây cung rung động thanh âm vang lên, liên tiếp mấy đạo vô hình kình khí hướng về Vương Dã vị trí liên tiếp bắn ra. Nhưng mà, một lần này liên tục kình lực đánh ra nháy mắt, Vương Dã nhưng cười lạnh một tiếng. Đã thấy hắn lắc đầu, vung tay lên. Một đạo hùng hồn kình lực đột nhiên dâng lên, bừng tỉnh giống như là biển gầm quét sạch ra. Ngay tức khắc ở giữa, một lần này liên tục vô hình kình khí được toàn bộ đánh tan, hóa thành vô hình. Võ công mặc dù kỳ lạ, nhưng chỉ thích hợp buông dài viễn kích. Đánh tan cái này vô hình kình lực, Vương Dã nhàn nhạt nói, nếu như cận thân cường công, người thua không nghi ngờ. Cũng tỉ như dạng này. Nói ra, Vương Dã thân hình thoát một cái, xuất hiện ở Võ Hoài Không trước mặt. Đã thấy hắn ra tay như điện, bắt lấy Võ Hoài Không trong tay cự cung. Đồng thời, hắn ở Võ Hoài Không thái uyên huyệt một chút. Ngay tức khắc ở giữa, một cỗ tê dại cảm giác vọt tới, Võ Hoài Không không tự chủ được, trong nháy mắt buông bên trong cự cung. Cầm tới cự cung nháy mắt, Vương Dã thân như quỷ mị, lại đem Võ Hoài Không bên hông ống tên lấy xuống. Đoạt cung, lấy tiễn. Vương Dã động tác nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Tốc độ nhanh chóng, căn bản không có cho Võ Hoài Không thời gian phản ứng. Cái này cung không sai, chừng lục thạch lực lượng. Tay cầm cự cung, Vương Dã cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, chỉ là không biết sử dụng nó bắn tên, cảm giác như thế nào. Trong ngôn ngữ, Vương Dã ánh mắt rơi vào Võ Hoài Không trên người. Lời vừa nói ra, Võ Hoài Không ngay tức khắc hiểu ý. Đã thấy hắn không do dự, thân thể nhảy lên, hướng về tháp lâm phương hướng chạy đi. Trong rừng rậm mặc dù thụ mộc rậm rạp, vậy thụ mộc cuối cùng chống cự không nổi cự cung chi uy. Chỉ có tìm tới Vân Đình làm con tin, chính mình mới có một chút hy vọng sống. Ngươi vừa mới bắn ta nhiều như vậy tiễn. Nhìn vào Võ Hoài Không chạy trốn, Vương Dã cũng không ngăn trở. Hắn chậm rãi dương cung lắp tên, nhắm ngay đang chạy như điên Võ Hoài Không, cười lạnh nói, cái này mũi tên thứ nhất, ta muốn bắn trước tay. Nói ra, Vương Dã bàn tay buông lỏng. Ngay tức khắc ở giữa, dây cung rung động, phát ra một tiếng vang trầm. Một mũi tên phá không mà ra, phát ra một tiếng xé vải thanh âm, chính ghim vào Võ Hoài Không cánh tay. Ngay tức khắc ở giữa, Võ Hoài Không phát ra một tiếng thê lương kêu rên. Hắn lúc này thân thể vọt tới, hướng về Vân Đình vị trí căn phòng lao đi. Mũi tên thứ hai, lại bắn ngực. Theo Vương Dã một tiếng ngôn ngữ, lại một tiếng lần nữa bắn ra. Một tiễn này lôi cuốn Vương Dã nội lực, kinh lực hùng hồn khủng bố phi thường. Một khi phi ra trực tiếp đem Võ Hoài Không lồng ngực xuyên qua, đem hắn hung hăng đóng vào gian phòng trên vách tường. Vừa mới được đóng vào trên vách tường nháy mắt, Vương Dã trên mặt phát ra một tia cười lạnh. Đồng thời, ống tên bên trong mũi tên liên tiếp bắn ra. Trong lúc nhất thời, trên vách tường chấn động liên tục, dẫn tới cho bụi tuôn rơi mà xuống. Võ Hoài Không kêu thảm cũng theo tiếng mà ngừng. Chỉ chốc lát sau, Hàn Phong từ trong rừng rậm lao nhanh mà ra, hướng thẳng đến Vân Đình vị trí gian phòng chạy đi. Mới vừa đến gian phòng bên ngoài, Hàn Phong trong lòng giật mình. Lúc này Võ Hoài Không đang bị đóng vào bên ngoài gian phòng trên vách tường, ngực tứ chi đinh tràn đầy mũi tên, đã chết đi lâu ngày. Lục Thạch Cung Võ Hoài Không chết. Không chỉ có như thế, vẫn là bị người sống dùng tên đóng đinh ở trên vách tường. Tất cả những thứ này, chẳng lẽ cũng là Vương Dã làm? Trong lòng chấn kinh sau, Hàn Phong hướng về nhìn bốn phía, lại phát hiện bốn phía rỗng tuếch, căn bản không có phát hiện Vương Dã thân ảnh. Vân Sư Huynh. Lúc này, Hàn Phong phảng phất nhớ ra cái gì đó, hắn kinh hô một tiếng. Võ Hoài không chết tại ngoài phòng, chẳng lẽ Vân Đình đã gặp bất trắc? Tình thế cấp bách phía dưới, hắn vội vàng đi tới trong phòng. Sau khi vào nhà, Hàn Phong vừa nhấc mắt khi thấy Vân Đình chính an ổn nằm ở trên giường. Cả người hắn hô hấp đều đặn, ở không có lúc trước suy yếu cảm giác. Lấy tay một bắt mạch đọ sức, lúc này Vân Đình thể nội dị chủng chân khí sớm đã tiêu tán, cả người mạch tượng bình ổn, cũng không lo ngại. Hiển nhiên, là Vương Giã Chu sát Võ Hoài không, lại thay Vân Đình xua tán đi dị chủng chân khí. Trong lúc nhất thời, Hàn Phong trong đầu tràn đầy cảm kích. Hắn lúc này vừa mới chuẩn bị nói lên hai câu, để bày tỏ lòng cảm kích của mình. Mà nhưng vào lúc này, hắn lại phát hiện ở Vân Đình một bên còn có một tấm tờ giấy. Nhìn thấy tờ giấy, Hàn Phong cầm lên xem xét, lại phát hiện phía trên chính viết, trên người của hắn tiền bạc ta lấy chạy một nửa coi như thù lao, chữa khỏi thương thế nhanh lên xéo đi, chuyện hôm nay nếu dám nói ra nửa chữ đi, ta bảo các ngươi chết không táng địa phương. Nhìn vào tờ giấy phía trên chữ viết, Hàn Phong trọn vẹn sững sờ nửa ngày. Chỉ chốc lát sau, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, tiền bối. Quả nhiên có cao nhân phong phạm. Nếu như ưa thích giáo chủ về hưu thường ngày, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 161, tinh lực quá thịnh. Sáng sớm hôm sau, đám người ngồi quanh ở trước bàn ăn phương ăn cơm sáng. Vương Giã tay cầm một cái bánh bao, cả người bất trụ ngáp. Hắn thần sắc mỏi mệt, một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng. Tối hôm qua xuất thủ giúp Vân Đình tiêu trừ dị chủng chân khí, còn thuận tay trừ đi thiên hạ hội hai cái đại tông sư. Các loại Vương Giã trở lại khách sạn thời điểm, đều đã đến giờ sửu. Lão mệt tiền, người hôm nay làm sao vẻ mặt mệt mỏi. Nhìn trước mắt Vương Giã, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, đêm qua làm gì người không nhận ra thủ đoạn đi. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Giã biến sắc. Hắn lúc này vừa mới chuẩn bị nói cái gì, một bên Bất Phá Hòa Thượng lại lên tiếng, Bạch cô nương, Vương trưởng quý tối hôm qua giờ sửu mới trở về, mỏi mệt chút rất bình thường nha. Nghe được Bất Phá Hòa Thượng ngôn ngữ, Vương Giã thân thể cứng đờ. Ngạch, Bất Phá Đại Sư. Thân thể sửng sốt một chút đồng thời, Vương Giã mở miệng nói ra, ngươi là làm sao biết ta giờ sửu mới hồi. Bản thân trở về thời điểm sớm đã trời tối người yên. Bất Phá Hòa Thượng là làm sao mà biết được. Này, kỳ thật cũng không có gì. Nghe vậy, Bất Phá Hòa Thượng vỗ đùi, mở miệng nói, tối hôm qua bần tăng ở trong phòng niệm kinh. Đột nhiên cảm giác được đau bụng không chịu nổi, liền đến hậu viện nhà xí ỉa ra. Khục. Không đợi Bất Phá Hòa Thượng nói hết lời, một bên A Cát ho khan một tiếng, đại sư. Ngươi thoáng khắc chế một lần, chúng ta cái này đang lúc ăn cơm đây. A, à, sai lầm, là bần tăng cân nhắc không chu toàn. Nghe vậy, Bất Phá Hòa Thượng vội vàng đổi giọng, tối hôm qua bần tăng ở nhà xí đi ngoài, đang lúc một phần ngàn dặm thoải mái thời điểm, liền nghe được có chỗ động tĩnh. Bần tăng tưởng rằng có tặc nhân muốn ăn cắp tài vật, thế là thuận dịp thu liễm khí tức. Lại không nghĩ khi thấy Vương trưởng quỹ về tới gian phòng của mình. Nghe được Bất Phá Hòa Thượng ngôn ngữ, A Cát đưa trong tay màn thầu đặt ở một bên. Trước bất luận Bất Phá Hòa Thượng nói tới sự tình. Chỉ bằng Bất Phá Hòa Thượng phen này miêu tả, hắn đã không có khẩu vị. Hô! Mà lúc này, Vương Giã lại là âm thầm thở ra một hơi. May mắn tự mình làm xong vì lý do an toàn không có thi triển khinh công trở về. Nếu không mà nói, thật đúng là dễ dàng lộ tẩy. Đêm khuya giờ sửu ở trong phòng niệm kinh. Thở phào nhẹ nhõm đồng thời, Vương Giã nhìn trước mắt Bất Phá Hòa Thượng, ý vị thâm trường nói, Bất Phá Đại Sư thật không hổ là cao tăng đại đức a. Ấy, bần tăng lại làm sao không muốn ngủ sớm a. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Bất Phá Hòa Thượng mở miệng nói, chỉ là bần tăng tu luyện Kim Cương Thiền Tông võ học, tinh lực quá thịnh, thường thường đến ban đêm cũng không có buồn ngủ chi ý, cho nên chỉ có thể mặc niệm kinh thư, hy vọng sớm đi ngủ. Tinh lực dồi dào. Nghe vậy, Vương Giã ánh mắt đánh giá Bất Phá Hòa Thượng hai mắt, lộ ra một tia nghiền ngẫm. Hắn tật xấu của hắn có thể không cách nào giải quyết. Vậy tinh lực quá thịnh nha. Ý niệm tới đây, hắn mở miệng nói, Bất Phá Đại Sư. Ta ngược lại thật ra biết rõ một chỗ có thể tiêu hao tinh lực nơi đến tốt đẹp. Thật sự. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Bất Phá Hòa Thượng trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, còn có bậc này nơi đến tốt đẹp. Đương nhiên thật sự. Nhìn vào Bất Phá Hòa Thượng bộ dáng, Vương Giã mỉm cười, mở miệng nói, nếu như người khác đi nơi này chỉ sợ còn tiêu thụ không nổi. Nhưng nếu là bất phá đại sư ngươi nha, lại là vừa mới phù hợp. Như thế rất tốt. Nghe được Phương Dã ngôn ngữ, bất phá hòa thượng vỗ đùi, mở miệng nói, chúng ta ăn xong điểm tâm về sau, ngươi thuận dịp mang ta tới. Chỉ chốc lát sau, phía nam thành Kim Lăng, Vương trưởng quỹ đứng ở đại sảnh bên trong, bất phá hòa thượng mở miệng nói, đây chính là ngươi nói, tiêu hao tinh lực nơi đến tốt đẹp. Ngôn ngữ ở giữa mang theo nhẹ nhẹ trần trờ. Lúc này bất phá hòa thượng nhìn vào chung quanh quần áo bại lộ, vung vẩy lên khăn tay nữ tử, thoáng có chút mất tự nhiên. Không tệ. Nghe vậy, Vương Dã gật đầu một cái, mở miệng nói, đây tuyệt đối là chút xuống tinh lực, tiêu hao thể lực không có chỗ thứ hai a. Chủ yếu là ta cũng hồi lâu không có tới, đúng lúc bất phá đại sư ngươi tinh lực quá thịnh, cho nên dẫn ngươi tới đây khoái hoạt một phen. Nói ra, Vương Dã lầu một bất phá hòa thượng bả vai liền muốn lên lầu. A-di-đà Phật. Nghe vậy, bất phá hòa thượng nhẹ tụng một tiếng Phật hào, mở miệng nói, Vương trưởng quý, Kim Cương Thiền Tông tuy không giới luật, vậy bần tăng cũng muốn khắc chế bản thân. Ăn thịt uống rượu, chính là vì tràn đầy thể lực, trừ ma vệ đạo. Vậy phía dưới ký viện chuyện thế này, bần tăng vẫn là thôi đi. Trong ngôn ngữ, bất phá hòa thượng lắc đầu. Ấy, bất phá đại sư. Nghe được bất phá hòa thượng ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, ai nói ta đây là dẫn ngươi đến đi dạo ký viện. Lời vừa nói ra, bất phá hòa thượng không khỏi sững sờ. Chính mình cũng đã đứng ở bên trong đại sảnh, Vương Dã lại còn nói không phải đi dạo ký viện. Đây mới là nhặt cây côn gỗ làm hương đốt, hồ lộng quỷ đâu. Phảng phất là thấy được bất phá hòa thượng biểu tình khiếp sợ, Vương Dã lắc đầu. Hắn chỉ bốn phía quần áo hở hang nữ tử, mở miệng nói, đại sư, ngươi cảm thấy tuần này bị hoàn cảnh, như thế nào? Chướng khí mù mịt, cùng địa ngục có gì khác nhau? Lúc này, bất phá hòa thượng mở miệng nói, một lần này chúng nữ tử trầm luân tại như thế chỗ, thực sự là đáng thương đáng tiếc. Đúng sao? Nghe vậy, Vương Dã vỗ bất phá hòa thượng, mở miệng nói, cũng là bởi vì những cô gái này đáng thương đáng tiếc, cho nên ta mới để cho đại sư tới độ hóa bọn chúng nha. Độ hóa? Lời vừa nói ra, bất phá hòa thượng nao nao, có vẻ hơi kinh ngạc. Đúng a, độ hóa. Nhìn vào bất phá hòa thượng, Vương Dã mở miệng nói, ngươi xem những cô gái này, sâu sắc bể khổ mà không biết, lưu luyến ý nghĩ sằng bậy mà không tự xét lại, mỗi ngày chỉ có thể xa hoa đổi trụy, hoảng hốt sống qua ngày. Bọn chúng liền cần đại sư dạng này cao tăng đại đức, đến độ hóa bọn chúng vẩn đục tâm linh a. Đại sư lần này tới đây, kỳ thực vì thế thân làm thuyền, độ hóa những cái này lạc đường nữ tử a. Phen này ngôn ngữ, Vương Dã nói nghĩa chính từ nghiêm, phảng phất thực ở thay trời hành đạo, độ hóa thế gian một dạng. Ai, tốt a. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, bất phá hòa thượng lắc đầu, bất đắc dĩ nói, chủ yếu là ta cho tới bây giờ chưa từng tới như thế chỗ, trong lúc nhất thời thế mà không biết như thế nào độ hóa bọn họ. Nghe vậy, Vương Dã vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, Mụ Tú bà cười nịnh tiến lên đón, ấy ui, đại sư ngài đã tới. Khục, bần tăng tới đây. Nghe được Mụ Tú bà ngôn ngữ, bất phá hòa thượng ho khan một tiếng, chuẩn bị nói cái gì. Độ hóa những cô nương này nha, ngươi lần trước nói qua. Không đợi bất phá hòa thượng nói hết lời, Mụ Tú bà vừa cười vừa nói. Đồng thời, nàng lấy một bên hai cái đầy đặn di nhân nữ tử mở miệng nói, còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau tới hầu hạ đại sư. Lời vừa nói ra, hai nữ tử này thuận dịp hai bất phá hòa thượng kẹp ở bên trong hướng về một bên nhã gian đi đến. Vừa đi, còn vừa nói, đại sư, mấy ngày trước từ biệt, có hay không nhớ ta bọn họ a? Chương 162, hữu độ vô loại. Nhìn trước mắt một màn, Vương Dã hơi sững sờ. Đồng thời hắn vừa quay đầu nhìn về phía một bên Mụ Tú bà, mở miệng nói, đây là tình huống gì? Này, cái này a. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, một bên Mụ Tú bà mở miệng nói ra, vị đại sư này mấy ngày trước đó tới qua một lần, nói ta chỗ này giống như địa ngục, các cô nương ác nghiệp quấn thân, phải lấy Phật pháp độ hóa. Mới đầu ta cho là hắn là cái hòa thượng điên, định đem đuổi hắn ra ngoài. Nhưng ai biết đại sư này xuất thủ xa xỉ, một hơi tìm hai cái di nhân cô nương vào nhã gian, chỉ chốc lát bên trong truyền ra thanh âm tụng kinh. Thanh âm tụng kinh. Nghe vậy, Vương Dã thân thể khẽ giật mình.

hắn thế mà mang theo Bất Phá đại sư đi dạo ký viện. Nói ra, nàng trực tiếp đứng dậy, hướng về Vương Giã đi đến. Lão mê tiền. Đi tới Vương Giã phía trước, Bạch Lộ Hạ mở miệng nói ra, người quá mức quá đáng, chúng ta ở khách sạn bận biểu tứ phía, xương cốt cũng tan thành từng mảnh, người thế mà đi dạo ký viện. Mà còn, người đi một mình đi dạo ký viện thì cũng thôi đi, còn mang theo Bất Phá đại sư cùng đi. Nhìn một cái, nhìn một cái. Nghe được Bạch Lộ Hạ ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra, nếu không nói cái này tiểu cô nương, cái gì cũng đều không hiểu. Bất Phá đại sư chính là đệ tử Phật môn, là cao tăng đại đức, ta có thể dẫn hắn đi dạo ký viện. Ta bất quá là cùng đại sư cùng đi phát dương Phật pháp, phổ độ chúng sinh mà thôi. Lúc này Vương Giã lời nói thấm thía, vẻ mặt nghĩa chính từ nghiêm. Ngươi mau đỡ đảo a. Lúc này, một bên A Cát mở miệng nói ra, ta ở trong này cũng ngửi được các ngươi trên người son phấn mùi vị. Còn phát dương Phật pháp, phổ độ chúng sinh, lừa quỷ đâu? Nói ra, A Cát còn lườm một cái, lộ ra vô cùng khinh miệt. A Di Đà Phật, A Cát huynh đệ lời ấy sai rồi. Lúc này, Bất Phá hòa thượng nhẹ tụng một tiếng Phật hào, mở miệng nói, bởi vì cái gọi là hữu độ vô loại, Phật viết chúng sinh bình đẳng, dù cho là cái kia nơi bướm hoa nữ tử, cũng đều cùng bọn ta đồng dạng, có được độ hóa quyền lợi. Cái kia nơi bướm hoa chướng khí mù mịt, ác nghiệp mọc lan tràn, quả thật nhân gian đệ nhất đẳng luyện ngục. Vậy cái gọi là ta không vào địa ngục ai vào địa ngục, bần tăng cùng vương trưởng quỹ không muốn lại đã gặp các nàng bùn chân sâu sắc, cho nên mới xâm nhập cái này nơi bướm hoa, vì bọn nàng giảng kinh thuyết pháp a. Lời vừa nói ra, Vương Giã đi theo ở một bên không ngừng mà gật đầu. Đồng thời, trong lòng cũng là vạn phần bội phục. Có thể đem đi dạo ký viện chuyện thế này cùng phổ độ chúng sinh phủ lên câu, còn nghĩa chính từ nghiêm nói ra, cái này Bất Phá hòa thượng thật có thể nói là từ xưa đến nay người thứ nhất. Nếu như không có nhất định ra mặt cùng công phu, thật đúng là không làm được đến mức này. Nghĩ tới đây, Vương Giã không khỏi lắc đầu, mở miệng hướng về phía Bất Phá hòa thượng nói, đại sư lòng dạ Bồ Tát, thật không hổ là cao tăng đại đức a. Chương 163, huyết thủ Diêm La. Lúc xế trưa, Túy Tiên lâu. Lớn như vậy đại sảnh chỉ có chút ít mấy cái du thương uống trà nghỉ chân, trừ cái đó ra, không còn những khách nhân khác. Lần này bộ dáng cùng ngày bình thường người khách đến thăm hướng cảnh tượng nhiệt náo, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Hắc, đúng là con mẹ nó kỳ quái. Nhìn trước mắt vắng vẻ đại sảnh, Vương Giã trên mặt mọc lên một tia hồ nghi, hôm qua trong tiệm này vẫn có chút hồng hỏa, làm sao ngủ một đêm trở nên quạnh quẽ như vậy. Nghĩ đến nơi này, Vương Giã ánh mắt vừa nhấc, rơi vào A Cát trên người, mở miệng nói, A Cát, ngày hôm nay làm sao quạnh quẽ như vậy a? Có phải hay không là ngươi tiểu tử hôm qua thừa dịp ta không có ở đây đắc tội vị nào quan khách? Trời đất chứng giám. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, A Cát hú lên quái dị, ta ngày bình thường đối quan khách đó là ngoan ngoãn dễ bảo, khách khách khí khí, lúc nào đắc tội nhân ra. Ngươi đừng chuyện gì đều hướng trên đầu ta đẩy a. Ngươi thay vì hoài nghi ta có được hay không khổ quan khách, chẳng bằng tự kiểm điểm phía dưới có phải hay không hôm qua mang Bất Phá đại sư đi dạo ký viện, bị Phật tổ báo ứng đây. Lúc này A Cát phảng phất bắn liên thanh một dạng mở miệng nói ra. Hắc, ngươi một cái danh con. Nghe vậy, Vương Giã hai mắt trợn tròn, cái gì gọi là đi dạo ký viện, chúng ta đó là độ hóa. Độ hóa ngươi hiểu không, đây là công đức vô lượng sự tình. Lại giả thuyết, coi như ta không mang theo Bất Phá đại sư, cái kia cửa mở ra, chính hắn cũng quen việc dễ làm a. Nói gần nói xa, Vương Giã vẻ mặt uất ức. Ngươi dẹp đi a. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, A Cát mở miệng vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Đột nhiên một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Mẹ liệt. Theo âm thanh này, chỉ thấy Triệu Bộ Đầu vẻ mặt kinh hoàng chạy vào. Nha, Triệu Bộ Đầu. Nhìn thấy Triệu Bộ Đầu, Vương Giã vội vàng nghênh đón, mở miệng nói, hôm nay sớm như vậy liền đến ăn mì. Nói ra, Vương Giã đá A Cát một cước, mở miệng nói, thất thần làm gì, một bát mì ruột già. Ai u. Ta Vương trưởng quý, cái này đến lúc nào rồi còn ăn mì? Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu vội vàng nói, xảy ra chuyện lớn. Được rồi, không nói với ngươi, thần bộ đại nhân đây. Ta tìm thần bộ đại nhân. Triệu Bộ Đầu thần sắc hết sức sốt ruột, hiển nhiên là gặp chuyện gì. Thần bộ đại nhân hắn. Nghe vậy, Vương Giã chỉ trên lầu, mở miệng nói, trên lầu hôn mê, còn không có tỉnh đây. Lời vừa nói ra, Triệu Bộ đầu biến sắc, cả người trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Kết thúc, kết thúc. Ngồi trên mặt đất, Triệu Bộ đầu mở miệng nói ra, hài tử tỉnh mẹ không có sữa, miệng người khát trong giếng không có nước, đây con mẹ nó cũng là làm sao xử lý a? Trong ngôn ngữ, Triệu Bộ đầu vỗ sàn nhà gào lên tang. Triệu Bộ đầu, cái này xảy ra đại sự gì? Nhìn vào Triệu Bộ đầu bộ dáng, lúc này Vương Dã mở miệng hỏi. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Bộ đầu phen này bộ dáng. Này nha, nửa tháng trước, huyết thủ Diêm La Mạc trưởng không từ kinh đô Tử Lao bên trong chạy. Nghe được Vương Dã hỏi thăm, Triệu Bộ đầu mở miệng nói ra. Huyết thủ Diêm La. Triệu Bộ đầu lời vừa nói ra, một bên A Cát mở miệng nói ra, chính là cái kia danh xưng chu sát 300 nhân mạng huyết thủ Diêm La. Ngươi biết người này? A Cát lời vừa nói ra, Vương Dã mở miệng hỏi. Ta nghe Quách tiên sinh thuyết thư đề cập tới. Nghe vậy, A Cát mở miệng đáp lại nói, truyền văn người này dùng đao xuất thần nhập hóa, và lại cực kỳ khát máu dễ giết, đã từng chém giết qua 300 nhân mạng, cuối cùng triều đình phí hết đại nhất phen công phu mới bắt hắn lại. A Cát khá là nghiêm túc giải thích nói. Thì ra là thế. Lúc này Vương Dã gật đầu một cái, nhìn về phía Triệu Bộ đầu, huyết thủ Diêm La chạy ngươi khẩn trương là cái gì sức lực? Hắn muốn tới giết ngươi a? Hắn chạy ta đương nhiên không khẩn trương. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Triệu Bộ đầu mở miệng nói ra, nhưng là hắn chạy về sau đến Kim Lăng. Nói ra, Triệu Bộ đầu đem một tấm hải bộ văn thư đưa cho Vương Dã. Cái gì? Nghe được Triệu Bộ đầu ngôn ngữ, Vương Dã kinh ngạc nói, đến Kim Lăng. Trong ngôn ngữ, Vương Dã nhận lấy Triệu Bộ đầu trong tay hải bộ văn thư, tỉ mỉ nhìn kỹ lên. Hải bộ văn thư phía trên, có một bản vẽ giống, phía trên chính là Mạc Trưởng Không dung mạo. Cái này Mạc Trưởng Không sinh khuôn mặt gầy gò, thần sắc lạnh lùng hung ác nham hiểm, ở bên trái mắt nơi có một vết sẹo. Nhìn lên một cái, cho người ta lưu lại một loại ấn tượng thật sâu. Ngay tại Vương Dã nhìn vào hải bộ văn thư đồng thời, Triệu Bộ đầu thanh âm tiếp tục truyền đến, ngày hôm nay phủ nha lão gia mới nhận được thông báo. Nói là huyết thủ Diêm La xuôi theo đường thủy một đường chạy trốn tới Kim Lăng, hiện tại Kim Lăng thành trên dưới cũng dán dạng này hải bộ văn thư. Nghe được Triệu Bộ đầu ngôn ngữ, Vương Dã mới bừng tỉnh đại ngộ. Chả trách ngày hôm nay trong cửa hàng của mình quạnh quẽ như vậy. Nguyên lai là đám người xem hải bộ văn thư, cả đám đều không dám ra ngoài nguyên nhân. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã vừa mới muốn nói gì. Soạt. Mà nhưng vào lúc này, nguyên bản trong đại sảnh uống trà hai cái du thương trực tiếp đứng dậy, giống như bay hướng về ngoài khách sạn bỏ chạy. Hiển nhiên, Triệu Bộ đầu ngôn ngữ hù dọa bọn họ. Ta mẹ nó. Nhìn đến đây, Vương Dã nhướng mày. Trốn trướng chạy trốn tới trên người lão tử đến. A Cát. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã hô một tiếng. Đúng vậy. Nghe vậy, A Cát lên tiếng. Đồng thời hắn thân hình thoát một cái, đi tới hai cái du thương trước người, hai vị, không đưa tiền đây, đem sổ sách kết lại đi a. Được A Cát ngăn cản đường đi, hai cái này du thương cũng không có quá nhiều mập mờ, tùy ý lấy ra mấy cái nhiều tiền đưa cho A Cát, giống như bay chạy ra. Nhìn xem, nhìn xem. Nhìn thấy một màn trước mắt, Triệu Bộ đầu mở miệng nói ra, ngay cả du thương đều biết cái này huyết thủ Diêm La hung danh, đủ thấy hắn trình độ kinh khủng. Ta vốn còn muốn có thần bộ đại nhân tỏa trấn Kim Lăng, cái này huyết thủ Diêm La tất nhiên có thể dễ như trở bàn tay. Có ai nghĩ được, hắn thế mà hôn mê bất tỉnh. Trong ngôn ngữ, Triệu Bộ đầu ngôn ngữ tràn đầy bất đắc dĩ. Nói đến đây, Triệu Bộ đầu phảng phất nhớ ra cái gì đó, hắn đột nhiên từ dưới đất đứng lên, mở miệng nói, không được, lúc này thần bộ đại nhân chưa tỉnh, các ngươi tại đây cũng không an toàn. Ta phải tìm một chỗ trốn đi mới được. Các ngươi tự giải quyết cho tốt a. Nói đến đây, Triệu Bộ đầu lấy tốc độ nhanh nhất hướng về ngoài khách sạn chạy tới. Toàn bộ, nhát gan như vậy, còn bộ đầu đây. Nhìn vào Triệu Bộ đầu trốn chạy bộ dáng, A Cát cười lắc đầu, trên mặt tràn đầy khinh thường, một cái huyết thủ Diêm La liền cho sợ đến như vậy. A Cát, đóng cửa. Không đợi A Cát nói hết lời, Vương Dã thanh âm trong nháy mắt truyền đến. Chương 164, Thượng Môn. Đóng cửa. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát thân thể nao nao. Hắn không nghĩ tới, Vương Dã thế mà quả quyết như vậy lựa chọn đóng cửa hàng. Không phải. Thoáng chấn kinh sau khi khiếp sợ, A Cát nhìn vào Vương Giã, mở miệng nói ra, lão mê tiền, người cứ như vậy kinh hãi. Cái này hải bộ văn thư bên trên chỉ nói là huyết thủ Diêm La xuôi theo đường thủy đến Kim Lăng, làm sao người biết hắn sẽ tới chúng ta tại đây đây? Muốn ta nói a, người đây chính là bưng bít lấy cái mông qua sông, mò mẫm cẩn thận. A Cát nhìn trước mắt Vương Giã, chẳng thèm ngó tới cực điểm. Hắc! Nghe vậy, Vương Giã đưa tay chính là một cái bạo lật, nếu không nói người cái danh con từng ngày trừ ăn ra liền biết ngủ đây. Hôm nay buôn bán quạnh quẽ như vậy, đó chính là cái này huyết thủ Diêm La ồn ào. Đến lúc đó từng nhà đều đóng cửa hàng, duy chỉ có ngươi mở cửa, cái này huyết thủ Diêm La không tìm ngươi tìm ai. Đi đi đi, bớt mẹ nó nói nhảm, tranh thủ thời gian đóng cửa, ta đi hậu viện thông báo một chút trần trùng bọn họ. Vương Giã không có quá nhiều nói nhảm, hướng thẳng đến hậu viện đi đến. Chỉ chốc lát sau, đám người tụ tập trong đại sảnh. Huyết thủ Diêm La. Ở Vương Giã đem nguyên nhân hậu quả đều nói ra ngoài sau, đám người miệng đồng thanh nói ra. Ấy u uy, nói nhỏ chút. Nghe được mọi người ngôn ngữ, Vương Giã biến sắc, vội vàng nói, thằng tôn tử này nói không chừng liền tại phụ cận lắc lư đây, các ngươi như vậy một hô, không liền đem hắn đưa tới sao. Nói gần nói xa, Vương Giã trên mặt mang nhẹ nhẹ lo lắng. Lão mê tiền, nhìn ngươi điểm này tiền đồ. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, một bên Bạch Lộ Hạ mở miệng nói ra, một cái huyết thủ Diêm La mà thôi, nói không chừng chính là tên tuổi vang dội mà thôi, hắn giết 300 người bên trong, nói không chừng đại đa số cũng trong trốn giang hồ hạng người vô danh cùng không biết võ công bình dân. Nếu là hắn thực lợi hại, còn biết bị bắt vào tử lao. Nhìn ngươi dọa cái dạng kia. Trong lời nói, Bạch Lộ Hạm lườm một cái, chẳng thèm ngó tới cực điểm. Chính là, nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, một bên A Cát phụ họa theo đuôi nói, ngươi sợ cái gì a ngươi? Hắn huyết thủ Diêm La võ công cao cường, chúng ta tại đây cũng không yếu a. Ta bản thân liền là tông sư cảnh giới, hơn nữa còn có bất phá đại sư cái này đại tông sư cảnh giới nhân vật, cái này có thể nói là kim cương kết hợp, cường cường liên hợp. Nói ra, A Cát nhìn thoáng qua bên cạnh bất phá hòa thượng, mở miệng nói, đúng không, bất phá đại sư. A-di-đà Phật. Nghe được A Cát ngôn ngữ, bất phá hòa thượng nhẹ tụng một tiếng Phật hào, mở miệng nói ra, A Cát huynh đệ nói không sai, trừ ma vệ đạo, rửa sạch càn khôn, vốn chính là ta Phật gia đệ tử bản sắc. Nghe một chút, nghe một chút. Bất phá hòa thượng lời vừa nói ra, A Cát nghe tức khắc tinh thần tỉnh táo, nhìn xem người ta bất phá đại sư cái này đảm đương. Đây mới thật sự là cao tăng đại đức. Cái này huyết thủ Diêm La cũng chính là không đến a, nếu là hắn đến, ta nhất định để cho hắn máu tươi tại chỗ. Trong ngôn ngữ, A Cát lồng ngực ưỡn một cái, lộ ra vô cùng tự tin. Tốt. A Cát vừa dứt lời, ngay tức khắc trong đó, một cái thanh âm hùng hậu trong nháy mắt truyền đến, ta muốn nhìn, ngươi làm sao để cho ta máu tươi tại chỗ. Ông. Theo một tiếng này ngôn ngữ, một cỗ hùng hồn khí tức trong nháy mắt truyền đến. Xoạt. Trong một chớp mắt, túy tiên lâu cửa sổ trong nháy mắt được một cỗ kình lực giải khai. Chỉ thấy đường phố tịch liêu phía trên, một cái thân mặc áo xám nam tử đứng chắp tay, chính lạnh lùng nhìn vào đám người. Nam tử này khuôn mặt gầy gò, thần sắc lạnh lùng hung ác nham hiểm. Ở bên trái mắt nơi còn có một đạo vết sẹo, nhìn qua dị thường bắt mắt. Người này không phải người khác, chính là huyết thủ Diêm La, Mạc Trường Không. Kim Lăng thành chính là một phương trọng trấn, ta vốn không ý dừng lại lâu. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua đám người, Mạc Trường Không mở miệng nói, không nghĩ tới tạt qua nơi đây, thế mà nghe được cái này tiểu tiểu trong khách sạn có người muốn ta máu tươi tại chỗ. Xem ra ta vào tù đã lâu, trên giang hồ đã không người lại đem ta để vào mắt. Vừa vặn, ta thuận dịp mượn cơ hội này, để cho các ngươi đều biết ta huyết thủ Diêm La lợi hại. Nói đến đây, Mạc Trường Không trong mắt phun đi ra một sợi hung quang, mới vừa rồi là ai nói để cho ta máu tươi tại chỗ, bản thân đứng mà ra. Trong lời nói, Mạc Trường Không thân thể khẽ động, tràn ra một cỗ nghiêm nghị ý sát phạt. Lời vừa nói ra, Vương Giã đám người cùng nhau lùi sau một bước. Chỉ một thoáng, thuận dịp đem A Cát một người lộ ra lộ mà ra. Ta mẹ nó, nhìn thấy một màn trước mắt, lúc này A Cát ngây tại chỗ. Thời khắc mấu chốt. Đám tôn tử này thế mà đem mình bán như vậy sạch sẽ hệt như. Nhìn một cái các ngươi đám này không có lương tâm đồ vật. Thấy một màn như vậy, Vương Giã mở miệng đau lòng nhức óc nói, mọi người tập hợp một chỗ, khẩn yếu nhất chính là tương thân tương ái, càng là khó khăn thời điểm, càng hẳn là cùng nhau đối mặt. Nhìn xem bộ dáng của các ngươi, gặp được nguy hiểm thế mà để A Cát một người tiếp nhận, ta đều thay các ngươi thẹn được hoảng. Lão mê tiền. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, lúc này A Cát mở miệng nói ra, người câu nói này nghe là không sai. Nhưng người mẹ nó nói câu nói này thời điểm có thể hay không bày ngay ngắn thái độ của mình. Chính ngươi đứng ở phía sau cùng, có cái gì mặt mũi nói người khác. Lời vừa nói ra, đám người đột nhiên quay đầu. Lúc này đám người mới phát hiện, Vương Giã không biết cái gì đã đến chạy tới mọi người tối hậu phương. Không có cách nào, ta dù sao không biết võ công nha. Lúc này Vương Giã gãi đầu một cái, mở miệng nói ra. Còn có bất phá đại sư, người khác thì cũng thôi đi. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, A Cát xoay chuyển ánh mắt, rơi vào bất phá hòa thượng trên người, ngươi làm sao cũng cùng bọn họ đứng đến cùng đi. Lúc này A Cát hệt như bó tay rồi. Một giây trước còn đem bộ ngực chụp đùng đùng vang, mở miệng một tiếng trừ ma vệ đạo, rửa sạch càn khôn bất phá hòa thượng. Lúc này thế mà mẹ nó co chim lại. Không chỉ có co chim lại, thằng tôn tử này còn đem mình lưu ở tại chỗ. Quả nhiên là mọi loại không đáng tin cậy, chỉ có dựa vào bản thân A. A-di-đà Phật. Nghe được A Cát ngôn ngữ, bất phá hòa thượng nhẹ tụng một tiếng Phật hào, mở miệng nói, bần tăng vừa mới vừa nghĩ ra, bần tăng cùng bất lậu đại chiến một phen, lần này còn chưa hoàn toàn khôi phục, lúc này tùy tiện xuất thủ sợ không phải là đối thủ của hắn. Ta mẹ nó. Nghe vậy, A Cát biến sắc vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, một bên Mạc trưởng không đột nhiên mở miệng, nếu cũng chỉ có một mình ngươi, vậy liền chịu chết đi. Lời vừa nói ra, Mạc trưởng không thân thể khẽ động, thân thể mang theo từng đạo tàn ảnh, hướng về A Cát lướt đến. Đồng thời, đã thấy hắn lấy trưởng làm đao, từ trên xuống dưới hướng về A Cát vào đầu mà đến. Ông! Ngay tức khắc ở giữa, một cỗ đỏ như máu nội lực thấu thể mà ra, lấy sắc bén vô song chi thế, hung hăng chém xuống. Thấy một màn như vậy, A Cát sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đã thấy hắn chắp tay hành lễ, mở miệng quát khẽ mu. Ngay tức khắc trong đó, một cỗ trang nghiêm kim sắc nội lực mãnh liệt mà lên. Một thức này chính là bàn nhược thần trưởng thức mở đầu, lễ kính Như Lai. Chương 165, Bích Huyết Thần Đao. A Cát quanh thân kim sắc kình khí cùng một chỗ, thoáng như kim trung cháo thể, không có kẽ hở. Trong một chớp mắt, Mạc trưởng không thế công sinh được cái này kình khí ngăn trở, ở không cách nào hạ xuống một phần. Phật môn võ học. Nhìn thấy thế công của mình được ngăn trở, Mạc trưởng không biến sắc, mở miệng kinh ngạc nói. Hắn không nghĩ tới, trước mắt hình dáng không gì đặc biệt A Cát, thế mà thân mang Phật môn thần thông. Không tệ. Ngay tại Mạc trưởng không kinh ngạc thời khắc, A Cát mở miệng nói, ta đây Phật môn võ học, hôm nay liền tận diệt ngươi cái này yêu tả lén lút. Nhất phách lưỡng tán, tận diệt quần ma. Ngay tức khắc ở giữa, A Cát nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên một trưởng hướng về Mạc trưởng không ngay ngực ấn đi. Ông! Ngay tức khắc ở giữa, một cái kim sắc trưởng ấn cách không mà ra, lấy thế bài sơn đảo hải hướng về Mạc trưởng không ngay ngực ấn đi. Trưởng này vừa ra, Mạc trưởng không chỉ cảm thấy một cỗ hùng hồn nội lực như nộ trào một dạng mãnh liệt mà tới, hắn sức mạnh to lớn quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mộng đoạn quan sơn. Nhìn thấy A Cát cái này trưởng ấn đến, Mạc trưởng không nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ thấy hắn lấy trưởng làm đao, hung hăng chém xuống. Huyết sắc nội lực thoáng như một chuôi huyết sắc đại đao gắng sức chém xuống, thế đại lực trầm. Hùng hồn đao khí cùng A Cát cái này kim sắc trưởng lực đối oanh cùng một chỗ. Đuổi! Theo một tiếng vang trầm, một cỗ xốc xếch kình khí bắn ra. Cái này kình khí hùng hồn, phụ cận cái bàn trong khoảnh khắc được nghiền nát ra. Hắn vụn vặt mảnh gỗ vụn mạn thiên phi vũ, nhìn một cái khá là kinh người. Nhìn đến đây, Vương Giã trong đầu đột nhiên run lên. Hai người như thế đối đầu một chiêu, mười mấy lượng bạc liền trong nháy mắt bốc hơi. Đây con mẹ nó ở đâu là tại động thủ? Cái này căn bản là đang đốt tiền A. A Cát. Người mẹ nó có thể hay không học một ít thần bộ đại nhân, mang theo hắn đi ra bên ngoài đánh A. Nghĩ tới đây. Vương Giã mở miệng nói ra, các ngươi đối đầu một chiêu chính là mười mấy lượng bạc, không thương nổi A. Lão mê tiền, người mẹ nó nhanh im miệng A. Nghe được Vương Giã, A Cát trên đầu nổi gân xanh, ngươi thử xem đi lên cùng thằng tôn tử này giao thủ,